Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, Hồng tụ thiêm hương. Mặc dù Ngô trưởng quỹ không hiểu, nhưng hắn đối với Lục Xanh là mù quáng tin tưởng. Tại Lục Xanh cho hắn vẽ xuống một tấm bao dung thiên hạ bánh nướng về sau, Ngô trưởng quỹ nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt chỉ có tràn đầy sùng kính. Ngô trưởng quỹ có khả năng nhìn thấy mỏ than ngành nghề là một tấm mặt phẳng bản vẽ. Bản vẽ cứ như vậy lớn, nếu như đem nội dung của bản vẽ đều lấp đầy, dư thừa liền không chỗ sắp đặt, mà Lục Xanh trong miệng bản thiết kế. Bản vẽ này là 3D module, bản vẽ phạm vi chỉ là cấp thấp nhất sản nghiệp. Tại đồ trên giấy lũy thế, là một tòa cao cao kim tự tháp. Sở hữu kim tự tháp đáy ngành nghề, cũng là vì kim tự tháp cấp cao ngành nghề phục vụ. Mà Lục Xanh hy vọng nguồn năng lượng mới thương hội, vĩnh viễn đứng tại kim tự tháp đỉnh. Ngô trưởng quỹ không hiểu động cơ hơi nước nguyên lý không quan hệ. Bản vẽ là có sẵn, hắn xem không hiểu không có nghĩa là công tượng xem không hiểu a. Đắc ý đem bản đồ giấy ôm lấy. Cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời nhìn xem Lục Xanh rời đi. Tựa như một đứa bé, chỉ cần cho một chút ngon ngọt, lập tức liền đem bắt đầu không nhanh toàn bộ đều ném đến sau đầu. Phu quân, ngươi như thế lừa hắn. Được chứ, Ngô trưởng quỹ vì ngươi lo lắng hết lòng. Ngươi bây giờ có thể có tiền tiêu không hết, có thể đều dựa vào bọn hắn. Bộ phi yên toàn thân áo trắng từ thư phòng cửa sau mịt mờ đi tới. Ai nói ta đang gạt hắn? Lục Xanh kinh ngạc quay đầu. Ngươi mới vừa nói không đều là thiên phương dạ đàm a? Cái gì khí áp có thể đẩy mấy chục vạn cân đồ vật? Cái này sao có thể? Không có khả năng a. Lục Xanh cho bộ phi yên một ánh mắt, nhẹ nhàng đi vào bên ngoài thư phòng nhìn qua xa xa giả sơn. Đột nhiên kìm nén một hơi đột nhiên phun ra. Oanh, một thân tiếng vang, trước mặt trong núi giả ở giữa đột nhiên nổ tung. Sau đó oanh một tiếng sụp đổ. Nhìn xem một màn này, bộ phi yên cười. Ngươi cái này không phải cái gì khí áp, căn bản chính là nội lực a. Ai nói với ngươi nội lực không phải một loại nào đó khí áp? Năng lượng vận dụng mà thôi. Thế giới của chúng ta có thể đụng tay đến địa phương tràn đầy lực lượng, vô luận chúng ta thấy được, vẫn là nhìn không thấy. Có lẽ đi, bộ phi yên không hiểu, nhưng nàng có chỗ tốt xưa nay sẽ không phủ định chính mình không hiểu không thể nào hiểu được lĩnh. Vực, phu nhân, chốc lát nữa cơm nước xong xuôi, có thể hay không giúp tướng công mài mực? Lục Xanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu lại hỏi nói. Tốt, bộ phi yên nở nụ cười xinh đẹp, hồng tụ thiêm hương sự tình, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngô trưởng quỹ như thế đánh quấy, hắn đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện gấp gáp, nguồn năng lượng mới thương hội có thể đem an toàn cùng thợ mỏ nhân quyền bày ở lợi ích phía trước. Nhưng chưa hẳn cái khác thương hội cũng có thể làm được. Nhà tư bản thiên tính chính là nghiền ép nhân viên giá trị thặng dư. Nếu như không cho bọn hắn kẹp lại ranh giới cuối cùng, bọn hắn ranh giới cuối cùng sẽ vô cùng tận thấp. Lao động bảo hộ pháp quy tại Sở Châu đã thành thục, mặc dù không thể hoàn toàn dập khuôn, nhưng chỉ cần thay đổi một chút liền có thể dùng. Lan Châu cơ sở kinh tế so Sở Châu chênh lệch quá nhiều. Bảo hộ quyền lợi cũng nên giảm phân nửa, nhưng an toàn cái này một khối lại nhất định phải so Sở Châu càng thêm khắc nghiệt. Hạ mở rộng mỏ, hoặc là không có chuyện, một khi xảy ra chuyện liền nhất định là đại sự, đem không thích hợp Lan Châu điều lệ lấy ra cải biến. Còn có Lục Xanh nhằm vào mỏ than ngành nghề, nấu sắt ngành nghề mà chuyên môn chế định điều lệ, nhiều vô số làm xong. Đã qua 10 ngày, mặc dù này 10 ngày Lục Xanh đa số thời gian trong thư phòng vượt qua, nhưng có bộ phi yên bồi tiếp, chẳng những không có cảm giác buồn tẻ, Ngược lại là cảm thấy này 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bộ Phi Yên tư tưởng cũng bị Lục Xanh từ từ cải biến. Trước kia bộ Phi Yên siêu nhiên thế ngoại, trừ tu hành bên ngoài đối với những chuyện khác nghĩ đến việc không liên quan đến mình. Nhưng bây giờ, bộ Phi Yên cũng bắt đầu quan tâm Lục Xanh làm hết thảy vì cái gì. Tại biết Lục Xanh làm là cải biến toàn bộ thế giới. Thậm chí vì trăm ngàn năm sau đám người Mưu Phúc chỉ về sau. Nàng đáy lòng cũng là nồng đậm tự hào. Được hưởng lợi ngàn vạn nhà có gì tài ba. Ân trạch muôn đời mới thật sự là tạo hóa công đức. Cuối cùng, Lục Xanh đem thích hợp với Lan Châu lao động pháp định ra hoàn thành. Sau đó lại sắp thành lập lao động ngành chấp pháp kế hoạch đề nghị sau khi hoàn thành. Lúc này mới lần thứ nhất ly khai Yên Vui Ổ, tiến về Phủ Thái Thú. Lục Xanh vừa tới Lan Châu thời điểm, Phủ Thái Thú cửa môn đình La Tước. Hiện tại Phủ Thái Thú cửa lại là đông như chảy hội. Phủ Thái Thú bên ngoài đất trống, cơ hồ bị từng chiếc hoa lệ xe ngựa cho lấp kín. Lục Xanh đi vào, ngoài cửa tiếp đãi lập tức cười rạng rỡ ra đón. Lục đại nhân, ngài đã tới, mời vào trong, nếu không là hắn mặc một thân tòng thất phẩm quan phục. Còn tưởng rằng là cái điếm tiểu nhị. Trước mắt quan viên Lục Xanh cũng không có ghi nhớ danh tự. Lấy tới trước Lan Châu liên hệ trên cơ bản đều là tứ phẩm trở lên quan viên. Bất quá từ hắn có chút mượt mà gương mặt, hồng nhuận khí sắc đến xem, Phủ Thái Thú cơm nước tựa hồ cải thiện không ít. Lục Xanh được lĩnh đến phòng họp, chỉ có Lục Xanh một người, mà tại khác một bên khổng lồ trong phòng họp. Mạnh Vãng Niên đang ở tại đối mặt hơn 30 môn phiệt thế lực hoặc là thương hội đại biểu. Bọn hắn chỉ có một phần nhỏ là Lan Châu. Đa số đều là từ Tần Châu, Vi Châu, Trung Nguyên, thậm chí có từ không xa vạn dặm kinh thành mà tới. Khứu giác của thương nhân là phi thường nhạy cảm, nhất là Ngọc Trúc thương hội càng bị vô số người nhìn chằm chằm. Than tổ ong cùng lò vừa mới tiêu thụ thời điểm bọn hắn liền bắt đầu thu thập tình báo. Chờ thêm xong năm mới đến kiếm một chén canh. Cái kia đều xem như khắc chế. Mạnh Vãng Niên hiện tại rất thống khổ, nhưng cũng rất vui vẻ. Trước mặt đây đều là trông mong đưa tới cho hắn tiền thần tài. Chỉ cần hắn gật đầu, năm nay Lan Châu kinh tế hiệu quả và lợi ích tuyệt đối có thể vượt lên mấy lần. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rất khó lấy hay bỏ. Những người ở trước mắt bỏ qua cái nào hắn đều đau lòng. Nhưng ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Lan Châu Quạng Mỏ. Nhiều người như vậy, Lan Châu Quạng Mỏ coi như lại nhiều cũng không đủ phân. Đang tranh chấp không hạ thời điểm, hạ quan đột nhiên chen vào phòng họp, lặng lẽ đi vào Mạnh Vãng Niên bên tai nói nhỏ một tiếng. Lập tức Mạnh Vãng Niên mặt mày hớn hở. Chư vị, bản quan muốn xin lỗi không tiếp được một chút. Ai? Thái thú đại nhân, chúng ta bên này còn không có nói xong đâu. Đúng vậy a, ngài cũng không thể như thế đem ta quẳng xuống. Ngài muốn bao nhiêu nói cái giá đi. Có giá chúng ta đáy lòng cũng nắm chắc a. Chư vị thứ tội, Huyền Thiên Phủ Lục đại nhân tới. Bản quan xin lỗi không tiếp được. Mạnh Vãng Niên ngẩng đầu, giống một con gà trống giống nhau bước chân hướng phòng họp đi ra ngoài. Mà bị quẳng xuống các vị khách quý, lại là một câu lời oán giận đều nói không nên lời. Lục đại nhân, rất lâu không đến Phủ Thái Thú. Nhờ ngài phúc, hiện tại ta rừng thiêng nước độc Lan Châu cũng thành trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon. Là Lan, Châu có cơ sở này. Cũng là Mạnh thái thú quản lý có cách. Thái thú đại nhân, bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện điện tam bảo. Ta có một việc cần cùng ngươi nói chuyện. Lục đại nhân mời nói. Nói, con mắt nhìn về phía. Lại là Lục Xanh trong tay thật dày tài liệu. Đây là chuyện thứ nhất. Huyền Thiên Phủ dự định thành lập một cái thuộc hạ bộ môn. Vì công thương giám sát chấp pháp nha môn. Cái tên này, thật khó đọc, cái này thuộc hạ nha môn là dùng tới làm cái gì? Xét duyệt tại Lan Châu địa giới sở hữu thương hội, phải chăng khắc nghiệt tuân thủ Lan Châu pháp luật pháp quy? Tiếp nhận công nhân báo cáo cùng đề nghị, đối với Lan Châu thương hội thống nhất quản lý cùng giám sát. Đây không phải hoàn toàn ở Huyền Thiên Phủ chức quyền bên trong a? Mạnh Vãng Niên tò mò hỏi, bởi vì Huyền Thiên Phủ chức quyền là gắn bó trị an ổn định, có thể tra hết thảy bất lợi cho ổn định tại an toàn sự tình. Lên tới quan viên tham ô nhận hối lộ không làm tròn trách nhiệm loạn quyền, xuống đến bách tính đánh nhau ẩu đả không chỗ nào mà không bao lấy ngậm. Những thương nhân kia, công nhân, tự nhiên cũng tại quản lý trong đó. Mạnh Vãng Niên không rõ ràng vì sao muốn chuyên môn thiết lập một cái nha môn. Bởi vì lấy tương lai Lan Châu Nhạc Dạo, đã là công thương vị chủ thể, sở dĩ độc lập thành lập bộ môn lấy đó coi trọng. Độc lập phụ trách nhằm vào, cũng có thể càng nhanh chóng hơn phản ứng. Đây là các ngươi nội bộ sự tình, không cần hỏi ta. Mạnh Vãng Niên chần chờ hỏi, nhưng nơi này có một hạng, là cùng phủ thái thú quyền lợi trùng điệp, chính là thương hội tư cách hành nghề xét duyệt cùng quản lý. Thái thú đại nhân, đây cũng không phải là Huyền Thiên Phủ quá giới a, mà là cái này xét duyệt chính là quan trọng nhất. Lục đại nhân nói chỗ nào lời nói, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, người cứ việc nói, muốn phủ thái thú làm sao phối hợp. Chính là phàm là Lan Châu mới thành lập thương hội hoặc là đi vào Lan Châu làm ăn thương hội, từ phủ thái thú xét duyệt tư cách, phê chuẩn có thể xử lý hắn nói tới ngành nghề. Nhưng là, bọn hắn nhất định phải cầm tới Huyền Thiên Phủ công thương nha môn ghi mục cho phép vận doanh giấy, chứng nhận tư cách mới có thể đầu nhập sản xuất vận doanh. Nè, Mạnh Vãng Niên có chút không hiểu, ngươi đây là vì sao? Phủ thái thú không phải đã ghi mục tư cách à? Vậy vì sao còn không thể vận doanh đâu? Có tư cách này, chưa hẳn liền có thể làm tốt chuyện này. Khai thác mỏ không giống với cái khác sản nghiệp, kia là cao phong hiểm ngành nghề. Vạn nhất quặng mỏ thiết kế không hợp lý, vạn nhất quản lý không hoàn thiện, vạn nhất bọn hắn cũng không có cho nhân viên đầy đủ bảo hộ đâu. Quặng mỏ đè xuống, quặng mỏ hạ người tuyệt không đường sống. Cái kia chết có thể cũng không phải là một hai cái mà là hàng trăm hàng ngàn người a. Bị Lục Xanh Kiều nói này, Mạnh Vãng Niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Liền giống với, ngươi muốn mở cửa tiệm, ngươi có không có tư cách mở quán, kia là phủ thái thú quản. Nhưng ngươi mặt tiền cửa hàng trùng tu xong có hay không an toàn tai họa ngầm, nhân viên thông báo tuyển dụng tốt, có thể hay không vận doanh cái tiệm này, cần Huyền Thiên Phủ xét duyệt. Cái này bản quan ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đến lúc đó ta sẽ đem này quá trình viết xuống đến dán ra thông cáo. Cái kia, một chuyện khác đâu? Đây là lao động bảo hộ pháp, cần chúng ta liên danh ra sân khấu, lấy ước thúc thương nhân không lấy nghiền ép cùng khổ lao công. Không lấy thương nhân không điểm mấu chốt làm sằng làm bậy. Lan Châu vừa mới bắt đầu cất bước, không thể bởi vì tân chính ích lợi mà để dân chúng chịu càng thêm khó mà gánh chịu khổ sở. Mạnh Vãng Niên ngưng trọng tiếp nhận bảo hộ lao động pháp, từng đầu xem tiếp đi. Những này điều lệ đều cho Mạnh Vãng Niên một loại cảm giác đã từng quen biết. Lục đại nhân, đây chính là nguồn năng lượng mới thương hội phúc lợi đãi ngộ a? Không, nguồn năng lượng mới thương hội phúc lợi đãi ngộ so phía trên này hậu đãi nhiều hơn. Đây chỉ là ranh giới cuối cùng, cũng thích hợp với Lan Châu các mặt, cũng là Huyền Thiên Phủ công thương nha môn theo nếp làm căn cứ chỗ. Muốn y theo cái này bảo hộ lao động pháp, chỉ sợ không có mấy cái thương nhân nguyện ý gánh chịu ngoài định mức chi tiêu a. Không nguyện ý có thể xéo đi nha, chúng ta lại không phải cầu bọn hắn tới. Phàm là không nguyện ý, Huyền Thiên Phủ phát hiện một cái điều tra một cái, tuyệt không nhân nhượng. Nếu như dựa theo phía trên này điều lệ, cái kia Lan Châu nấu sắt thương hội có phải hay không cũng không hợp pháp quy. Trước kia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau lại nhất định phải theo nếp sản xuất. Nghe đến đó, Mạnh Vãng Niên sắc mặt âm trầm xuống. Nấu sắt ngành nghề, có thể nói Mạnh Vãng Niên một tay lập nên. Tại Mạnh Vãng Niên trong lòng, liền cùng con của mình đồng dạng, cũng là Mạnh Vãng Niên duy nhất có thể lấy cùng Lục Xanh vật tay ngành nghề. Như thế bị mang theo một tấm kim cô chú, Mạnh Vãng Niên đáy lòng rất không cao hứng. Thái thú đại nhân, xin hỏi từ nấu sắt thương hội gầy dựng đến nay, ngài cũng biết chết bao nhiêu người a? Lục Xanh nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhàn nhạt hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.